huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 723, ngươi là ai? 2/5, cầu đính duyệt, Long Chiến từ điểu tộc trở lại long tộc dùng so với trước càng thời gian ngắn ngủi. Có một loại lòng chỉ muốn về cảm giác, nhưng trên thực tế, trở lại long tộc sau đó, biết được Ung Dung còn không có thanh tỉnh, Long Chiến chỉ là một người ở lục giác nhạn tháp mặt trên ngây ngô. Sợ ở Ung Dung lúc tỉnh không thể tới, cho nên Long Chiến cũng không uống rượu, chỉ là một người ngồi ở mặt trên đờ ra, liền Kha Minh đều không cho theo bên người. Không có ai biết Long Chiến đang làm cái gì. Thị vệ đi ngang qua thời điểm hỏi một tiếng phía dưới coi chừng Kha Minh. Long Chiến đây là thế nào? Chẳng lẽ là đi điểu tộc cùng tiểu công chúa gây gổ? Tự tay ở thị vệ trên đầu vỗ một cái. Hỏi nhiều như vậy, sợ thiếu tộc trưởng nghe không được phải không? Cảm thấy chúng ta Long tộc hiện tại qua được thật tốt quá. Kỳ thực liền Kha Minh cũng không biết Long Chiến là thế nào. Chắc chắn sẽ không là bởi vì cùng Sơ Tinh gây gổ. Dù sao Long Chiến liền Sơ Tinh cũng không có thấy. Nhưng lúc trở lại Long Chiến chính là không giải thích được tâm tình bắt đầu không tốt. Sau đó biết được Ung Dung không có tỉnh liền không nói một lời lên lục giác nhạn tháp. Nói qua duy nhất câu nói đầu tiên là không muốn hắn theo. Mật thất bên kia không có gì dị dạng a? Kha Minh hỏi thị vệ. Thị vệ gật đầu, tuy là thiếu tộc trưởng không nhìn tới, nhưng là ở Ung Dung tiểu thư xảy ra chuyện phía trước cũng đã dặn dò qua. 360 vô luận như thế nào, trưởng công chúa tuyệt đối không để xảy ra việc gì nhi. Vậy là tốt rồi, dù sao Long Chiến cũng không có thể như vậy cả đời. Long Du vốn là ước định cẩn thận thời gian đi nhân giới. Cứ như vậy cũng có thể đi Miêu Cương tìm được độc tình biện pháp giải quyết. Đến lúc đó Long Chiến cũng sẽ nhớ tới ban đầu giao. Cũng không thể các loại. Chờ, Long Chiến muốn sau khi thức dậy, ban đầu giao phản mà ra xong việc nhi. Bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm. Đối với bất kỳ một cái nào tộc quần người đều xuất thủ. Vốn tưởng rằng Long tộc bọn họ không dám trêu chọc, nhưng vẫn là tiến vào, còn đả thương rằng giặc phụ mẫu. Hiện tại trong Long tộc bộ phận cũng là một đoàn loạn. Gần nhất đều tỉnh ngủ một chút, đừng xảy ra chuyện. Được rồi, hố người bên kia đâu? Đều đi sạch sẽ rồi sao? Kha Minh hỏi. Chút thời gian trước, ở Tịch Dương trấn chiến dịch phía trước, lão tướng quân người mang tới lúc đầu vẫn luôn ở hố bên kia trong giam cầm lạ mặt sống. Nhưng là trong khoảng thời gian này bọn họ mà bắt đầu nháo có đi. Lão tướng quân tổn thương cũng nuôi không sai biệt lắm. Long Chiến cảm thấy dù sao lão tướng quân là không giúp được gì. Còn không bằng để bọn họ ly khai. Ly khai đất thị phi này. Tìm một an an lẳng lặng địa phương hào hào sinh hoạt cũng là tốt. Dù sao cũng hơn giống như bọn hắn vây ở chỗ này tốt. Ngược lại Long, IDC, Chiến là nói như vậy. Kha Minh cũng liền làm theo. Mấy ngày nay khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm ly khai. Xác định phía sau không có ma tộc người theo mới trở về. Đi sạch sẽ rồi, thế nhưng cầm cố còn không có tiêu trừ đâu. Cốc thúc mấy ngày nay vội vàng không được, cũng không có công phu. Thiếu tộc trưởng cũng không có tâm tình, cầm cố cứ như vậy vẫn bày đặt. Thị vệ nói, cầm cố để ở nơi đó ngược lại là không sao cả. Kha Minh nói, không có chuyện gì, cái này không trọng yếu. Ngươi đi đi, tốt, vẫn coi chừng Dương Bình không phải cẩn thận bám lấy đầu đang ngủ. Thức dậy sau đó cuống quýt hướng trên giường nhìn lại. Người đâu? Giường bên trên trống rỗng không có Ung Dung. Dương Bình nhanh lên đứng dậy trong phòng dạo qua một vòng. Có thể dĩ nhiên không có thấy rằng giặc người. Cùng lúc đó Long Chiến cũng cảm nhận được chính mình tiên khí trở lại trong cơ thể. Dự cảm là Ung Dung tỉnh. Sang đây xem ngắm Ung Dung. Tuy nhiên lại ở cửa thấy lao ra Dương Bình. ngươi làm gì thế đi? Long Chiến ngăn lại Dương Bình hỏi. Dương Bình nói, ta không phải cẩn thận đang ngủ, tỉnh lại về sau liền không thấy Ung Dung, không dưới tâm ngủ. Dương Bình làm việc thời điểm có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ được không nghỉ ngơi, đều sẽ không cảm thấy mệt cùng khốn đốn. Lúc này mới bao lâu, làm sao sẽ không phải cẩn thận ngủ đâu. Kha Minh hòa Dương Bình liếc nhau, là mê man quyết, đoán chừng là, thế nhưng ta một điểm cảm giác cũng không có. Lúc nào rằng giặc pháp lực lợi hại như vậy? Dương Bình nghi ngờ hỏi. Ba người này hướng phía bên ngoài đi. Long Chiến càng nghĩ, cảm thấy chắc là bởi vì Nhan Lạc Sinh. Dù sao một cái Nhan Lạc Sinh phân thân ở rằng giặc trong cơ thể, cái này phân thân năng lực chắc cũng là phụ gia ở Ung Dung trên người, làm cho Ung Dung có thể tự do vận dụng. Nếu không, Dương Bình là không có khả năng trúng chiêu. Kéo vài cái thị vệ vừa hỏi mới biết được. Ung Dung đi địa lao, mới tỉnh lại phải đi địa lao. Tất cả tử sĩ đều ở đây trong địa lao giam giữ đâu. Tuy là đám người kia hỏi không ra cái gì, nhưng Long Chiến còn trông cậy vào mang đám người kia đi ma tộc. Bọn họ có thể chết, nhưng là người nhà của bọn họ tổng sẽ không mắt thấy bọn họ chết, cho nên nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Không nghĩ tới Ung Dung nhanh như vậy lại tìm bọn họ. Đi mau, ít nhất phải lưu 1-2 người sống. Long Chiến nói, ba người hướng phía địa lao chạy đi. Cửa thị vệ thấy là Long Chiến đợi người tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cuống quýt hành lễ. Long Chiến giơ tay lên miễn lễ hỏi, tiểu thư đâu? Thị vệ sau khi đứng dậy nghi ngờ nói, ở bên trong a, cũng vừa tới không bao lâu. Bất quá xem Ung Dung tiểu thư dáng vẻ có chút kỳ quái. Kỳ quái? Dương Bình hỏi, nơi nào kỳ quái? Suy nghĩ một chút, thị vệ cũng nói không hơn nơi nào kỳ quái, nhưng chỉ có cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ là bởi vì Ung Dung tiểu thư thái độ a. Quá khứ Ung Dung đều là cực kỳ ôn hòa, coi như là mỗi ngày bài binh bố trận luyện binh nhân, vẫn như cũ ôn nhu như nước, cho dù là muốn giết người, trên mặt mũi cũng mang theo nụ cười. Nhưng là vào lúc này Ung Dung tiểu thư, liếc mắt nhìn sang cũng sẽ bị đông lại, một đôi mắt lạnh người nghĩ mà sợ. Thị vệ nói, Ung Dung tiểu thư sau khi đi vào thẳng đến Trình Tam gia bên kia. Lúc này tử Trình Tam gia đang ở thẩm vấn đám kia tử sĩ đâu. Có hai người nói, nhưng là người nhiều hơn tình nguyện chết cũng không nói. Đuổi theo Ung Dung bước chân đi vào, liền nghe được gào thảm thanh âm. Ung Dung, đẩy ra ngục giam đại môn. Một bước bước vào đã nhìn thấy ngồi trên ghế Ung Dung, đang không có chút rung động nào nhìn Trình Tam gia dụng hình. Nghe được thanh âm, Ung Dung cũng không có nghiêng đầu, phảng phất đã cảm thấy ba người này khí tức giống nhau. Dương Bình ngay lập tức sẽ phát hiện, rằng giặc ánh mắt không giống tầm thường. Trong ngày thường xanh đen ánh mắt lúc này trở nên có chút doanh doanh tử sắc. Tựa hồ đang rằng giặc trong con ngươi có một đoàn tử sắc hỏa giống nhau. Dương Bình lập tức liền nghĩ đến Nhan Lạc Sinh. Dương Bình bước lên trước tới gần rằng giặc phía sau, tự tay nắm lấy rằng giặc bả vai. Thấy Ung Dung không có phản ứng, mọi người mới yên lòng. Chỉ cần không đúng Dương Bình động thủ, cái kia thì nhất định là Ung Dung tự mình. Long Chiến cũng qua đây, ngồi xổm Ung Dung trước người hỏi, Ung Dung, ngươi mới tỉnh làm sao cũng không nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại chạy đến địa lao tới đâu? Nơi đây âm lãnh, đối với ngươi thân thể không tốt. Đi, cùng ca ca trở về, ta làm cho réo rắt tới giúp ngươi nhìn. Nghe xong Long Chiến nói, Long Du Phong khinh vân đạm đem chính mình tay từ Long Chiến trong tay rút ra. Nàng ngẩng đầu thanh âm lạnh tanh đối với Trình Tam gia nói, tận lực hỏi, hỏi không được chính là một cái chết. Thanh âm này như vậy băng lãnh, không có chút nào tình cảm, lời từ răng rạc trong miệng nhổ ra. Ngươi là ai? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.